Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3020, chương 3025, hoảng sợ chạy. Thần du cảnh, như thế khí thế một chỗ, khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là sắc mặt kịch biến. Tràn đầy rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lúc nhất thời. Bọn họ tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái này, còn trẻ như vậy thần du cảnh. Mọi người không cách nào tin há hốc mồm. Tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ đều bị Hạ Minh cho hù sợ. Nói đùa cái gì? Thần du cảnh, ngươi là tại đùa giỡn à? Gia hỏa này mới bao lớn tuổi tác cũng đã là thần du cảnh cao thủ. Mọi người thật sự là không cách nào tin. Dù sao Hạ Minh toàn khối thật sự là quá trẻ tuổi. Thật sự là đáng sợ. Sau đó không lâu, mọi người lúc này mới hít sâu một hơi. Mặt mũi tràn đầy rung động nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đối với Hạ Minh càng là nhiều một vệt kiêng kỵ cùng nặng nề. Thần du cảnh đã vượt qua bọn họ rất rất nhiều. Có thể trở thành thần du cảnh cao thủ cơ hồ đều đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Hạ Minh, quả nhiên là khủng bố như vậy. Ngươi, Cao Giác cũng là sợ xanh mặt lại chỉ Hạ Minh. Thần sắc chấn động, mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng rung động. Ngươi lại là thần du cảnh cao thủ. Hạ Minh thần sắc lạnh nhạt, xem ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Thực hắn chỉ là hư hồn cảnh 9 tầng thực lực. Chỗ lấy có khổng lồ như vậy khí thế. Vẫn là nguồn gốc từ tại cái này Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế. Ngọc Hoàng Đại Đế, đây chính là đường đường tam giới chi chủ tồn tại. Cái kia các loại cấp bậc cao thủ đến khủng bố cỡ nào. Khí thế của hắn lại thực người khác như vậy tùy tiện ngăn cản. Thế mà, Hạ Minh lại là đem người chung quanh toàn bộ cho hù sợ. Hắn tự mình biết chính mình không phải thần du cảnh. Nhưng là không có nghĩa là người khác cũng biết a. Huống chi Hạ Minh thật sâu khí thế, đã thật sâu ấn tại bọn họ trong lòng. Đối mặt cường giả như vậy, bọn họ thậm chí sinh không nổi bất luận cái gì đánh với Hạ Minh một trận dục vọng. Cái này chính là cao thủ chỗ kinh khủng. Thậm chí ngay cả Ngô Cẩn Huyên cùng Trần Huyền Phong bọn người đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Hạ Minh học đệ là thần du cảnh cao thủ, Ngô Cẩn Huyên một đoàn người trên đỉnh đầu, đều là thêm một cái dấu chấm hỏi. Không biết a. Trần Huyền Phong cũng là mộng bức, Hạ Minh là thực lực gì hắn không rõ ràng lắm, nhưng lúc ấy Hạ Minh đánh bại Lâm Chi Sơ thời điểm. Thế nhưng là lãng phí không ít tinh lực, Trần Huyền Phong bị đánh bại, chính hắn càng là người bị thương nặng. Chẳng lẽ gia hỏa này là cố ý? Trần Huyền Phong bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu là Hạ Minh lấy tự thân thực lực giả tạo ra bản thân thụ thương bộ dáng, hắn người tuyệt đối nhìn không ra. Bất quá, Hạ Minh lấy hư hồn cảnh thực lực đánh bại thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Cái này để bọn hắn có chút hoài nghi. Dù sao cái này nói đến có chút hoàn toàn vô nghĩa. Vượt cấp một cái đại cảnh giới chiến bại đối phương. Đây cũng không phải là nói đánh bại thì đánh bại. Nếu như nói, Hạ Minh cố ý giấu giếm thực lực. Trên thực tế hắn bản thân liền là thần du cảnh cao thủ. Giả bộ như đánh với Lâm Chi Sơ một trận đồng thời thụ thương bộ dáng. Cơ hồ không có bao nhiêu người có thể nhìn ra được. Dù sao lúc đó không có thần du cảnh cao thủ tại chỗ. Cho nên giờ khắc này bọn họ đều còn tưởng rằng Hạ Minh khả năng bản thân liền là thần du cảnh cao thủ, cho nên mới có thể dễ dàng như thế đánh bại Lâm Chi Sơ. Nếu là như vậy lời nói, vậy liền nói thông được. Như vậy một cái vấn đề khác lại tới, mẹ nó gia hỏa này mới mười mấy tuổi, thì tu luyện tới thần du cảnh. Như vậy bọn họ nhiều năm như vậy tu luyện chẳng phải là muốn tu luyện đến chó trên người. Trách không được gia hỏa này đáng sợ như vậy. Nguyên lai là thần du cảnh cao thủ. Rayleigh cũng là thế nào chậc lưỡi. Sau cùng sâu hít sâu một hơi. tràn đầy chấn động mở miệng nói. Nếu là như vậy lời nói, liền nói thông. Trần Huyền Phong cũng là khẽ gật đầu, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh thì là mặt chứa ý cười, cười mỉm nhìn lấy Cao Giác, thần sắc lạnh nhạt, mở miệng nói, hiện tại còn muốn động thủ à? Đương nhiên ta không ngại động thủ. Nói đến đây, Hạ Minh trên thân khí thế liên tục tăng lên, loại kia khí thế đáng sợ tốc thẳng vào mặt, điều này làm hắn đều là sắc mặt tái nhợt, cái này trên trán càng là phủ đầy mồ hôi, cùng một cái thần du cảnh cao thủ tranh đấu. Sống đủ à? Cho dù là 100 cái hắn cũng không phải thần du cảnh cao tay đối tay à? Dạng này cao thủ đã hoàn toàn có thể làm được suy nghĩ viễn vong. Dạng này năng lực há lại hắn một cái nho nhỏ ly hồn cảnh có thể so sánh với. Nghĩ tới đây, hắn cũng là một trận đau răng. Nhưng nếu là như vậy lùi bước lời nói, chính mình trên mặt mũi lại không qua được. Hắn cắn hàm răng, nhẫn nại lấy cái kia cỗ khí thế đáng sợ. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết nên nói cái gì. Chúng ta đi, Cao Giác cắn răng một cái. Cuối cùng vẫn quyết định, nếu là hiện tại động thủ, ăn thiệt thòi khẳng định là hắn. Đến thời điểm ai cũng cứu không chính mình, trừ phi môn phái bên trong trưởng bối đến đây. Nhưng môn phái bên trong trưởng bối lại không có một cái nào thần du cảnh cao thủ đến đây. Dù sao bực này cấp bậc cao thủ thật sự là quá mức chân quý. Tổn thất một cái, tại môn phái tới nói đều là một loại tổn thất to lớn. Cho nên, nói chung, môn phái sẽ không dễ dàng điều động dạng này cao thủ. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem Cao Giác rời đi, không nói gì. Dù sao hắn cũng là một cái giả tạo thần du cảnh cao thủ. Một khi động thủ, tất nhiên sẽ bị những người này phát giác. Cho nên hắn cũng không dám cùng Cao Giác động thủ. Theo Cao Giác rời đi, người chung quanh cũng toàn bộ đều là ngượng ngùng tán đi. Bọn họ có thể không dám ở nơi này lưu lại. Vạn nhất bị vị cao thủ này cho để mắt tới, đây chính là muốn xui đến đổ máu tiết tấu. Chờ người chung quanh tán đi, cái này Trần Huyền Phong cùng Ray Lay bọn người nhìn Hạ Minh ánh mắt đều là biến. Ánh mắt kia, nhiều một vệt hoảng sợ cùng nặng nề. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Hạ Minh bất đắc dĩ nhìn Trần Huyền Phong một đoàn người liếc một chút. Mở miệng nói, ngươi thật sự là thần du cảnh cảnh giới. Ray Lay há hốc mồm, có chút lắp bắp hỏi. Ngạc. Hạ Minh nhìn xem Ray Lay, bất đắc dĩ buông tay, nói, ngươi cứ nói đi. Ray Lay không nói gì, cứ như vậy một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Dù sao Hạ Minh vừa mới biểu hiện ra ngoài khí thế thế nhưng là làm không giả. Cho nên, hắn hiển nhiên tin tưởng Hạ Minh cũng là thần du cảnh cao thủ. Hạ Minh nhìn đến Ray Lay không nói lời nào. Hạ Minh thì là há hốc mồm, trong lúc nhất thời, cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới chính mình khi thế thậm chí ngay cả Ray Lay cùng Trần Huyền Phong một đoàn người. Đều cho lừa qua, cái này nhìn Hạ Minh cũng là có chút im lặng. Bất quá hắn cũng không có làm qua giải thích thêm. Không đúng, một bên không gió nhíu chặt lông mày. Trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, trầm giọng nói. Đây không phải thần du cảnh cảnh giới, ngươi, nhưng là, nói đến đây, không gió cũng nói không nên lời, nhưng Hạ Minh cho hắn cảm giác, cũng là không đúng, ngược lại không phải là khí thế phía trên không đúng, mà là một loại đến từ thần du cảnh thực chất bên trong không đúng. Thần du cảnh cao thủ, có thể suy nghĩ viễn vong, đây là một loại cảnh giới, nhưng là... Tại Hạ Minh trên thân, hắn không phát hiện được cảnh giới cỡ này. Có thể Hạ Minh trên thân khí thế lại làm không giả. Rõ ràng cũng là thần du cảnh cảnh giới a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Như vậy tự mâu thuẫn sự tình xuất hiện tại Hạ Minh trên thân. Cũng thực khiến người ta cảm thấy suy nghĩ sâu xa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.